Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 107, A Tĩnh, chúc mừng năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh nhìn lén Chu Luật Trầm qua khóe mắt, rõ ràng anh không có ý chiều theo ý cô, cần người anh luôn có sự chiếm hữu mạnh mẽ, nhưng cũng có khả năng kiểm soát cảm xúc, không bao giờ để lòng mình nghiêng về phía cô dù chỉ một chút. Thật sự là vậy. Chu Luật Trầm là người luôn đứng trên tất cả. Chuyện ở Kinh Đô, cô đã chạm vào sự kiêu ngạo của vị công tử này. Gặp lại anh, liệu sẽ ra sao? Có lẽ là muốn làm cô khóc ngay tại chỗ. Như lúc này, gặp lại liền vác cô đi, nhốt vào trong xe để tùy ý anh quyết định. May thay, anh chưa làm gì cả, bận rộn với công việc, bỏ mặc cô. Một khoảng thời gian dài trôi qua trong im lặng, Chu Luật Trầm mở nắp bút máy, lật hợp đồng, bắt đầu từ trang thứ 3, đánh dấu các điều khoản về đầu tư và cổ phần. Nhưng chưa ký tên. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh không nhìn cô, gương mặt khó lường. Dù anh nghĩ gì, Thẩm Tĩnh hiểu rõ rằng tâm trạng của anh lúc này không được tốt. Nhiệt độ điều hòa trong xe quá thấp, khiến cảm giác lạnh lẽo xuyên vào da thịt, Thẩm Tĩnh khẽ ôm lấy vai. Có chăn đấy, cuối cùng Chu Luật Trầm lên tiếng. Thẩm Tĩnh mở hộp chứa đồ, lấy ra một chiếc chăn để đắp, cũng đắp cho chú mèo con. Sự im lặng khiến người ta khó chịu. Thẩm Tĩnh không thể thoát đi đâu, chỉ cúi đầu vê, TV, mèo, rồi thấy điện thoại của anh sáng lên, không rõ là ai nhắn tin cho anh. Giờ này có lẽ đã qua năm mới rồi, là người được bao người ngưỡng mộ, chắc chắn có không ít người tranh thủ thời khắc này để lấy lòng anh. Chúc mừng năm mới, cô nhìn chú mèo, nhưng lời lại hướng đến người đàn ông bên cạnh đang lật hợp đồng. Anh lặng im một lúc, chúc mừng năm mới, thế là đã hoàn toàn bước sang năm mới. Cô đã đón giao thừa với anh theo cách này, không đến mức quá khó xử. Em có được bao lì xì không? Chu Luật Trầm đóng nắp bút máy lại. Có, Thẩm Tĩnh nghĩ một lúc. Em gái cũng muốn, phải phong bao mới có ý nghĩa. Chu Luật Trầm mím môi, chỉ đáp lại bằng một tiếng. Ừ, trên xe không có sẵn bao lì xì, cũng không mang theo tiền mặt. Anh vốn không nhớ đến chuyện lì xì cho ai, sao có thể nhớ phải chuẩn bị sẵn chứ? Nhưng cô lại muốn có bao lì xì, em không muốn về nhà, giọng cô nhẹ nhàng, hay là anh ở lại đón giao thừa với em nhé? Người bên cạnh hờ hững đáp, không làm nũng nữa à, không thể làm nũng, bởi trong mối quan hệ này, ai yêu trước người đó sẽ là người thua. Người được yêu luôn có quyền điều khiển mối quan hệ, cô nở một nụ cười nhẹ nơi khóe mắt, ngoại em nói năm mới không nên cãi nhau, đó là tục lệ. Giao thừa, cô muốn ra ngoài chơi. Mỗi năm cô đều hoặc ở bên bà ngoại, hoặc ở quán trà xem chương trình mừng xuân. Tuyệt đối không tìm đến Phùng Kiến. Lần này, đã trang điểm xinh đẹp, nếu về lại Vân Đình chẳng phải uổng công cho lớp trang điểm trên mặt sao. Những yêu cầu này với Chu Luật Trầm không có gì là khó khăn. Anh lấy điện thoại, mở danh bạ và gọi đi. Anh nói vài lời ngắn gọn với người ở đầu dây bên kia. Thẩm Tĩnh cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, tựa vào cửa sổ để đón gió lạnh. Nhìn ngắm vẻ đẹp sôi động của thành phố về đêm. Sau khi gọi xong, Chu Luật Trầm cho xe dừng lại ở con phố sầm uất nhất của thập lý Dương Tràng. Một chiếc xe khác cũng dừng phía sau. Người từ trên xe bước xuống, ăn mặc chỉnh tề, đi về phía này, trên tay cầm một túi giấy màu đen, đưa cho Chu Luật Trầm. Đây đều là tiền mới, người kia nói. Chu Luật Trầm nhét từng cuộn tiền mới tinh vào phong bao lì xì, rồi đưa cho Thẩm Tĩnh. Khi cô đưa tay ra nhận, anh lại giữ lại, không đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn anh, ánh mắt lộ chút bối rối. Anh muốn một cái gì đó, sẽ không bao giờ cho không? Thẩm Tĩnh đặt mèo xuống, chui vào lòng anh, ôm lấy anh để tìm chút ấm áp. Khuôn mặt cô áp vào chiếc áo sơ mi được cắt may cẩn thận của anh, cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể anh, không tự chủ mà ôm chặt hơn. Như vậy vẫn chưa đủ sao? Chu Luật Trầm chỉ ngả đầu tựa vào ghế. Lông mày hơi nhướng lên, mang một vẻ cao quý, lạnh nhạt. Thẩm Tĩnh đưa tay giành lấy phong bao, nhưng anh giơ nó lên cao hơn. Cô ngồi lên đùi anh, tay mềm mại quàng qua cổ, giọng ngọt ngào. Đưa em đi mà, Chu Tổng, em chẳng phải là bé cưng của anh sao? Chu Luật Trầm hơi hạ mắt, muốn gì nào, anh đừng có mà kiêu ngạo quá, ngoài kia bao nhiêu người đi lại. Cô ngước lên nhìn anh khẽ nhếch môi. Giọng trầm thấp đầy trêu chọc, muốn tiền hay muốn được cưng chiều? Thẩm Tĩnh không nghe nhầm, không phải là muốn anh. Chu Luật Trầm, khi đó có thể để em muốn mọi thứ, nhưng đừng muốn anh. Anh không thích bị gánh nặng như thế. Thẩm Tĩnh chớp mắt, đưa phong bao trước, rồi chuyện gì cũng nói được. Lần này, Chu Luật Trầm không trêu cô nữa, từ trong hộp lễ rút ra 8, 9 cái phong bao, tất cả đưa hết cho cô. Cho em, cô hôn lên phong bao, vui vẻ không tả xiết. Cảm ơn Chu Tổng, lâu lắm rồi không có ai lì xì cho em. Chu Luật Trầm nhìn cô mà không hề chia sẻ niềm vui, chỉ nhướng mày nhìn cô. Cô cầm lên một chiếc, mân mê vài lần, phong bao rất dày. Niềm vui khiến cô quên mất vẻ bệ rạc của mình. Áo len trên người bị anh kéo rách, vai trần trắng muốt như ngọc. Chu Luật Trầm lướt qua cô để lấy khăn giấy mà không chạm vào vai cô, cảm nhận bờ vai lạnh buốt. Ôm chặt lấy, anh ra lệnh, Thẩm Tĩnh, hửm, một tiếng, nghe theo lời anh, dịch người càng gần vào lòng anh. Cuối cùng cũng có người cùng em đón giao thừa. Chu Luật Trầm đưa tay ôm lấy lưng cô, cọ cằm lên bờ vai trắng mịn của cô, từng chút một truyền ấm áp cho cô. Trước giờ không có ai sao, cô ôm chặt anh, trong giọng nói thoáng chút chua xót. Trước đây là gia đình em, bố và bà nội cưng chiều em nhất, trong nhà em là đứa được lì xì nhiều nhất, còn có người tổ chức chương trình sân khấu tại nhà cho em xem. Nhưng rồi họ đều đã rời đi, Chu Luật Trầm cúi xuống, cằm đè nặng hơn, nhưng anh không hỏi thêm về gia đình cô. Căn nhà đó, anh mua cho em, khi anh không ở đây, hãy tự mình ở lại. Thẩm Tĩnh lắc đầu, em sợ bóng tối, Chu Luật Trầm khẽ cười, âm thanh thoảng qua như gió. Nếu em muốn rời đi, hãy đến khách sạn anh thường đưa em đến. Họ sẽ cho phép em mang mèo vào ở cùng, cô sẽ không phải lang thang ngoài đường với mèo. Em không đi, Thẩm Tĩnh ngẩng đầu lên, khẽ li, ếm môi, quản lý ở đó đều biết em có mối quan hệ với anh. Anh khẽ mỉm cười, không muốn có mối quan hệ với anh sao? Anh ngừng một chút, ghé sát tai cô. Em sợ gì? Cô hỏi lại. Vậy em là người thứ mấy anh đưa đến đó? Chu Luật Trầm nhếch khóe môi. Anh là loại người như vậy sao? Em đâu có biết. Thẩm Tĩnh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Em đâu có tìm hiểu chuyện riêng của anh. Còn về việc là người thứ mấy, Chu Luật Trầm không trả lời. Anh không thích nói chuyện này với cô. Thẩm Tĩnh không quá bận tâm về quá khứ của anh. Cô chỉ cần hiện tại của anh. Quá khứ không liên quan gì đến cô. Nhưng quá khứ ấy không thể chen vào hiện tại của cô. Cô cũng là người không chấp nhận bất kỳ sự lấn át nào. Thẩm Tĩnh nghịch tóc mình, cọ vào cằm anh, trông như một con mèo ba tư lười biếng đang cựa mình trong lòng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Luật Trầm cúi xuống nhìn, thấy chú mèo con đang chơi đùa bên cạnh giày da của anh, rồi nhìn lại cô. Cô nghịch khuy áo sơ mi của anh, đôi ngón tay trắng ngần đùa nghịch, cởi ra rồi lại cài lại. Cô nói, khi anh mặc đồ đen trông thật lạnh lùng vô tình, mặc xám thì rất cao quý, còn mặc trắng lại như một kẻ đạo đức giả. Chu Luật Trầm hơi nhíu mày. Bây giờ thì sao? Cô đáp chậm rãi. Chu Luật Trầm, anh là kẻ vô tình bạc bẽo. Cô thích vẻ quý phái của Chu Luật Trầm, cũng say mê những khía cạnh khác của anh. Khi anh làm việc nghiêm túc, khi anh đến đón cô trước biệt thự nhà họ Lương, khi anh lặn biển bắt cá để chiều lòng cô. Nhưng ngay giây sau, Thẩm Tĩnh nhăn mũi, trên người anh có mùi rượu, cách Trương,